Chương 674, Bích Thanh Tử. Bất chi bất giác, đi vào ngũ hành học viện đã nửa tháng, trong khoảng thời gian này, Phương Thần tiến bộ rất nhanh, đã đạt đến linh tuyển cảnh nhị trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới linh tuyển cảnh tam trọng. Lực chiến đấu của hắn, cũng là lại lần nữa tiêu thăng, hắn, đối đầu linh tuyển cảnh tứ trọng sơ kỳ võ giả, có thể hoàn toàn nghiền ép. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Phương Thần đều sẽ đi học, mỗi một lần lên lớp đều không ngoại lệ, Kim lão sư đều sẽ tận lực làm khó dễ Phương Thần, nửa tháng đến, Phương Thần đã thành thói quen. Tại ẩn kiếm phong lúc không có chuyện gì làm, Phương Thần liền sẽ nghiên cứu Tây vực đạo thánh không gian giới chỉ, thời gian nửa tháng, rốt cục nghiên cứu minh bạch. Tại Tây vực đạo thánh trong không gian giới chỉ, Phương Thần phát hiện tổng cộng 5 nơi tài phú điểm, những tài phú này điểm trải rộng tại ngũ hành châu Tây Bộ, cái này khiến Phương Thần rất là cao hứng. Bất quá, gia nhập ngũ hành học viện về sau, muốn tuân thủ ngũ hành quy củ của học viện, không thể tự tiện rời đi. Sở dĩ tạm thời Phương Thần đem chuyện này kiềm chế xuống dưới. Một đoạn thời khắc, đột nhiên có người xông qua ẩn kiếm phong phía trên. Phương Thần, cút ra đây. Một cái nam tử áo trắng, bay lên không lơ lửng tại ẩn kiếm phong trên không, nhìn xuống toàn bộ ẩn kiếm phong, băng lãnh nói. Phương Thần nghe được thanh âm, theo trong cung điện ra. Ở phía sau hắn, Tiểu Mân lặng lặng đứng thẳng. Chủ nhân, lá bích rõ ràng phong Bích Thanh Tử. Tiểu Mân nhìn thấy lơ lửng giữa không trung nam tử áo trắng, nhắc nhở. Ngươi chính là Phương Thần nhìn thấy Phương Thần ra, Bích Thanh Tử băng lãnh nói. Vì sao muốn tự tiện xông vào của ta ẩn kiếm phong? Phương Thần trầm giọng hỏi. Tạp vụ trưởng Lao đã từng nói, không có đạt được chủ nhân cho phép, đệ tử khác cũng không có thể tự tiện xông vào người khác sân phong. Mà cái này Bích Thanh Tử, thế mà coi thường quy củ, trực tiếp xông qua ẩn kiếm phong phía trên, hơn nữa còn đả thương thủ phong võ giả. Phương Thần trên trán có một vòng vẻ không vui. Hừ, chỉ là ẩn kiếm phong mà thôi. Bích Thanh Tử nghe vậy, cùng dã cười to, khinh thường nói ra, cũng chỉ có các ngươi những này vô tri người mới có thể lựa chọn ẩn kiếm phong. Lựa chọn cái gì sân phong, là chuyện của ta, ngươi không cách nào làm quyết định đi. Phương Thần hỏi ngược lại. Tiểu tử, cùng ta mạnh miệng, có tin ta hay không phá hủy ngươi ẩn kiếm phong? Bích Thanh Tử nghe vậy, trợn mắt chờ lấy Phương Thần, băng lãnh nói. Phương Thần không nói gì, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Bích Thanh Tử. Nghe nói lần này người mới bên trong, có người cự tuyệt bái băng trưởng lão vi sư, ta ngược lại muốn xem, người lớn bao nhiêu năng lực. Bích Thanh Tử no y Bích Thanh Tử, là muốn bái băng trưởng lão vi sư đông đảo học viên một trong. Khi biết Phương Thần cự tuyệt bái băng trưởng lão vi sư về sau, trong lòng tức giận không thôi, lúc này liền muốn đến xem, Phương Thần đến cùng là thần thánh phương nào. Khi hắn đi vào ẩn kiếm phong, nhìn thấy Phương Thần về sau, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Một cái nhỏ yếu như vậy võ giả, thế mà đạt được băng trưởng lão lọt mắt xanh, mà hắn Bích Thanh Tử tiềm lực mạnh như thế, cũng vô pháp đạt được băng trưởng lão coi trọng, cái này khiến hắn cảm giác rất không phục. Hưu Bích Thanh Tử càng nghĩ càng sinh khí, trong lúc đó bàn tay của hắn bỗng nhiên vung vẩy mà ra, lập tức một đạo bàng bạc đến cực hạn trưởng ảnh, mang theo rung động khí tức, hướng thẳng đến Phương Thần oanh kích mà đi. Phương Thần đã nhận ra nguy hiểm, trong tay tinh ẩn kiếm trong nháy mắt xuất hiện, lưu thủy kiếm pháp thi triển đi ra. Giang giác Phương Thần thi triển lưu thủy kiếm pháp, trực tiếp bị Bích Thanh Tử trưởng ảnh đánh nát, sau đó trưởng ảnh đánh vào Phương Thần trên thân. Thời khắc mấu chốt, Phương Thần thôi động kiếm thể, khó khăn lắm chặn lại Bích Thanh Tử công kích, nhưng là cũng là bị thương nhẹ. Tiểu Lao thử vèo một cái, theo đặc thù trong không gian giới chỉ xuất hiện, bay thẳng nhảy đến trên bầu trời, nhìn chằm chằm Bích Thanh Tử, trầm giọng nói. Dám công kích ta lão đại, ngươi đang tìm cái chết sao? Tiểu lão thử mở ra miệng nhỏ, hướng thẳng đến Bích Thanh Tử thân thể tắt tới. Tiểu lão thử giờ phút này rất phẫn nộ, Bích Thanh Tử ỷ vào thực lực mình cường đại, lại dám khi dễ chính mình lão đại, thật sự là đủ vô sỉ. Nhìn thấy tiểu lão thử công kích, Bích Thanh Tử cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, hừ, một cái xuất sinh, cũng dám cùng ta khiêu chiến. Nói xong, Bích Thanh Tử bàn tay lại lần nữa vung ra. Bàng bạc lực lượng đánh phía tiểu lão thử. Cái sau trên thân, xuất hiện tử sắc quang choáng, chính diện chặn lại Bích Thanh Tử công kích. Cũng chính là lúc này, tiểu lão thử khí tức quanh người trong nháy mắt tăng lên, bàng bạc đến cực hạn khí tức, trực tiếp theo tiểu lão thử trong thân thể hiện ra tới. Tiểu lão thử sau lưng, xuất hiện một cá thể hình khổng lồ tử sắc lão thử hư ảnh. Cái này tử sắc lão thử hư ảnh há miệng máu, cường đại lực hấp dẫn, trong nháy mắt xuất hiện. Thiên phú thần thông, thuộc về tiểu lão thử thiên phú thần thông. Ừ, phát giác được cái này một cỗ lực hấp dẫn về sau, Bích Thanh Tử sắc mặt cũng là hơi đổi, không nghĩ tới cái này tiểu lão thử lại có như thế năng lực. Xoạt, Bích Thanh Tử song trường, không ngừng vung ra, toàn bộ đánh vào tử sắc lão thử hư ảnh trên thân, nhưng lại không cách nào đánh nát tử sắc lão thử hư ảnh. Tê tê xé tử sắc lão thử hư ảnh huyết buồn đại khẩu bên trong lực hấp dẫn quá mạnh, Bích Thanh Tử cũng có chút không kiên trì nổi. Chuyện gì xảy ra? Bích Thanh Tử nghẹn ngào kêu lên, chợt trong tay của hắn xuất hiện một thanh chiến đao, sau đó đánh ra kinh thiên địa khóc quỷ thần một đao. Lập tức, hư không phảng phất bị xé nứt, một đạo rực rỡ đao mang bổ về phía tiểu lão thử. Phanh, Bích Thanh Tử một kích toàn lực, rốt cục để tiểu lão thử thân thể lui lại, tử sắc lão thử hư ảnh tán loạn. Tiểu lão thử ổn định thân hình về sau, khóe miệng của nó có một vòng vết máu, đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Bích Thanh Tử. Cái sau trên thân cũng là có chút điểm chật vật, hắn chấn nộ nhìn xem tiểu lão thử, nói: "Thật sự là một cái thú vị linh sủng, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ngươi dạng này linh sủng, đi theo ngươi tên phế vật này chủ nhân, không có một chút tăng lên không gian, không bằng cùng ta như thế nào?" Bích Thanh Tử cu nở dê nhận thức được tiểu lão thử đáng sợ, cho tiểu lão thử ném ra cành ô liu. "Hừ, ngươi ngay cả ta lão đại ngón chân cũng không sánh nổi." Tiểu lão thử trầm thấp nói. Bích Thanh Tử tức giận, muốn xuất thủ, nhưng nhìn đến tiểu lão thử ánh mắt, cuối cùng vẫn là không có xuất thủ. "Phương thần, chờ lấy đi, ta nhất định sẽ đem ngươi linh sủng cướp đến tay." Nói xong, Bích Thanh Tử quay người rời đi. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, tiến vào ngũ hành học viện về sau, hắn nhận lấy rất nhiều khuất nhục. Hắn thậm chí đang nghĩ, muốn hay không đáp ứng băng trưởng lão yêu cầu, trở thành đồ đệ của hắn, cứ như vậy, liền sẽ không có người dám đối với mình động thủ. Nhưng là, ý nghĩ này vừa sinh ra, tiểu bị Phương Thần bắt bỏ. Không thể gặp được khó khăn, liền muốn tìm chỗ dựa. Hết thảy, cuối cùng cần nhờ chính mình. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, âm thầm nói. Ngũ hành học viện, nào đó trên một ngọn núi, khói mù lượn lờ, phảng phất nhân gian tiên cảnh. Ngọn núi này, gọi là Ly Thiên Phong, mà ngọn núi này chủ nhân, liền cứ gọi là Ly Thiên. Tại Ly Thiên Phong bên trong, có rất nhiều tạp dịch, những này tạp dịch, đều là vì Ly Thiên làm việc vặt. Tại nào đó một chỗ tạp dịch khu vực, có một nam một nữ hai cái võ giả, giống như Phương Thần ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra. Hai người này chính là tại tứ đại linh thời điểm nhận biết thiên tài võ giả. Hiên Viên Phong, Hiên Viên Cẩm. Hai người này ban đầu ở tứ đại linh thời điểm, liền là thế hệ trẻ tuổi thiên tài đứng đầu. Bất quá về sau chính là rời đi tứ đại linh, nghe nói là đến Ngũ Hành Châu tìm kiếm mình Gia Gia. Hiên Viên Phong Gia Gia, là một cái cường đại phụ sư, bọn hắn đi vào Ngũ Hành Châu về sau, tìm được Gia Gia, cũng là thông qua Gia Gia quan hệ, mới tiến vào Ngũ Hành Học Viện. Mặc dù Hiên Viên Phong cùng Hiên Viên Cầm là Ly Thiên Phong tạp dịch, nhưng là toàn bộ Ly Thiên Phong tạp dịch đều biết, hai người bọn họ có bối cảnh rất sâu, gia gia của bọn hắn là Ngũ Hành Học Viện cường đại phụ sư. Lúc đầu, Hiên Viên Phong cùng Hiên Viên Cầm là có cơ hội đi theo tại gia gia bên người, nhưng là gia gia của bọn hắn cho rằng, cứ như vậy, bọn hắn phảng phất nhà ấm bên trong đóa hoa, đan vo đạo tiến triển sẽ rất chậm chạp. Sở dĩ, đem bọn hắn chuyển xuống đến Ly Thiên Phong. Một bên làm việc vặt, một bên tu luyện. Các loại có một ngày, tu vi của bọn hắn, đạt đến Ngũ Hành Học Viện đệ tử thấp nhất tiêu chuẩn, liền để bọn hắn gia nhập Ngũ Hành Học Viện. Lúc này, tại tạp dịch khu vực, Hiên Viên Phong vừa mới đột phá đến linh tuyển cảnh nhị trọng, một bên Hiên Viên Cầm phi thường kích động, nói: "Ca ca, chúc mừng ngươi. Tiểu muội, ngươi cũng muốn hảo hảo tu luyện." Hiên Viên Phong no y: "Ca ca, ngươi đã đạt đến linh tuyển cảnh nhị trọng, Pha Y Trăng muốn đi tìm ra ra?" Hiên Viên Cầm dò hỏi. Hiên Viên Phong lắc đầu, nói: "Còn không phải thời điểm." Hiên Viên Cầm có chu tờ không hiểu, hỏi: "Ca ca, ngươi phải chờ tới Lu Cờ Na Ho Hán, hẳn là sẽ tới á?" Hiên Viên Phong đột nhiên nói. "Ai?" Hiên Viên Cầm hỏi. Bất quá nàng vừa nói ra, liền biết rõ ca ca nói tới hắn là ai. Dùng tiềm lực của hắn, chỉ cần đi vào Ngũ Hành Châu, luôn có một ngày hội gia nhập Ngũ Hành Học Viện. Nghĩ đến Phương Thần, Hiên Viên Cầm đôi mắt lấp lóe, nói: "Y Hiên Viên Phong cùng Hiên Viên Cầm không biết là, Phương Thần đã đi tới Ngũ Hành Học Viện, mà lại tới đã hơn nửa tháng, chỉ là bọn hắn một mực đợi tại Ly Thiên Phong, không rõ ràng mà thôi." Xíu ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, một cỗ chu nở dê thiên khí tức bao phủ toàn bộ Ly Thiên Phong. Ly Thiên trở về.